Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Diệp Thiên cùng Trương Chiêu Hoa đi vào khuynh thành cao ốc bên ngoài lúc. Đã không thấy Cường Thúc bóng dáng. Trương Chiêu Hoa đối Diệp Thiên cười khổ nói. Hắn nhất định là biết ngươi trở về. Cho nên sớm chuồn mất, bỏ trốn mất dạng. Diệp Thiên nắm nắm quyền đầu, ngữ khí dày đặc, trầm giọng nói, lần này ta tạm thời trước buông tha hắn. Nhưng là, dù là hắn chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn diệt hắn. Đã ta có thể diệt sát cải tạo sau Nhan Hoa Sinh, ta cũng có thể diệt đi Mại Ngư Cường. Hắn lúc còn sống là ta người. Ta tuyệt không thể cho phép sau khi hắn chết nguy hại thế nhân. Trương Chiêu Hoa rất tán thành, liên tục gật đầu xưng phải. Đối Diệp Thiên càng tôn kính ngưỡng mộ. Diệp tiên sinh, ta tin tưởng Mại Ngư Cường nhất định trốn không thoát ngài lòng bàn tay. Cường Thúc biến thành giống Nhan Hoa Sinh như thế quái vật thì không nên tồn tại ở trên đời này. Diệp tiên sinh cái này là vì dân trừ hại nghĩa cử, chỉ phải hữu dụng đến lấy Trương mỗ người địa phương, bất luận là ra người, vẫn là xuất lực, hoặc là xuất tiền, ta Trương mỗ người muôn lần chết không từ. Lấy Trương Chiêu Hoa tại Giang Thành loại thân phận này, địa vị người, thế mà đối Diệp Thiên ăn nói khép nép không ngớt lời lấy lòng. Nếu để cho người nhìn đến lúc này cúi đầu cúi người Trương Chiêu Hoa, tình cảnh này tuyệt đối sẽ trở thành Giang Thành lớn nhất kình bạo tin tức đầu đề. Diệp Thiên có chút chán ghét Trương Chiêu Hoa nịnh nọt hành động, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp Lệ Lệ. Diệp tiên sinh, mời tới bên này. Trương Chiêu Hoa thần sắc đại hỉ, khom người nói, vừa đi một bên cho tài xế gọi điện thoại, yêu cầu tài xế lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới ngoài sân rộng. 2 phút đồng hồ về sau, một cỗ bản số lượng có hạn Rolls Royce Phantom im bặt mà dừng. Dừng ở trước mặt hai người, Trương Chiêu Hoa kinh sợ mời Diệp Thiên sau khi lên xe. Lại không chút do dự đem tài xế đuổi xuống xe, sau đó hắn tự mình lái xe, chở Diệp Thiên tiến về Trương gia. Làm Trương Chiêu Hoa 10 năm chuyên trách tài xế lão hoàng, một mặt mộng bức nhìn qua xe nhanh chóng đi, hai đạo lông mày chăm chú nhíu lên, khó mà tin được chính mình ánh mắt thấy cảnh này. Tại hắn trong ấn tượng, Trương Chiêu Hoa tự mình lái xe mang người, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất nắm thảo, tiểu tử này có lai lịch lớn a, ta đều suýt nữa nhìn nhầm, mẹ bán phê. Là lưu lạc dân gian thái tử gia a. Cầm, lão hoàng gãi gãi trên đầu số lượng không nhiều thưa thớt tóc, hung hăng dẫm vài cái chân, tự mình lẩm bẩm, Giang Thành cảnh nội, tứ đại thế gia, bát đại gia tộc, còn có các đại thế lực thu đến Lâm gia mời đại biểu nhân vật, đều trước tiên đem sáng nay tại Lâm gia nhìn thấy sự tình, không giữ lại chút nào hồi báo cho gia chủ hoặc là nhân vật thực quyền. Diệp Thiên thì là năm đó tà thần. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Tin tức này, không thể nghi ngờ là bom tấn. Hung hăng nện ở vốn là gió dục mây vần Giang Thành cảnh nội. Nổ thế lực khắp nơi đầu óc choáng váng. Hốt hoảng thất thố. Sau này làm như thế nào đối mặt Diệp Thiên? Là hướng Diệp Thiên chủ động lấy lòng, vẫn là nước giếng không phạm nước sông, làm theo ý mình, đây là thế lực khắp nơi cũng đang lo lắng hàng đầu vấn đề. Giang Thành chỉ là Tây Hà tỉnh cảnh nội một cái thành phố, làm Tây Hà tỉnh sở cảnh sát sở trưởng Trác Đông Lai. Đương nhiên cũng thu đến Diệp Thiên lấy ra thân phận chân thật tin tức này. Toàn tỉnh bên trong thế lực khắp nơi động tĩnh, đều khó có khả năng trốn qua Trác Đông Lai ánh mắt. Lúc này Trác Đông Lai đang đứng tại cảnh sát cao ốc 14 tầng lầu trong văn phòng phía trước cửa sổ. Nhíu mày nhăn trán, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mờ mịt biểu lộ, híp mắt, trông về phía xa lấy bên ngoài nhà cao tầng. Trong lòng hắn, dường như bao phủ một đoàn cẩn trọng khói như sương mù. Ép tới hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, luôn luôn rất ít hút khói Trác Đông Lai, cũng từng ngụm hút thuốc. Thiên ti vạn lũ giống như khói bụi, theo trong miệng mũi đụng chạm, quanh quẩn lấy hắn trên khuôn mặt. Cho tới bây giờ, Trác Đông Lai vẫn như cũ không cách nào phỏng đoán ra Diệp Thiên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Vài ngày trước, tại Scotland nhà hàng, Trác Đông Lai không ý kiến bên trong nhìn thấy về nước Diệp Thiên. Đoạt tại Diệp Thiên còn không có xuất thủ trước, quả quyết cầm xuống không biết sống chết Trương Tùng cùng Ly Chun. Bảo trụ hai người này tánh mạng, Trác Đông Lai y nguyên nhớ đến. Lúc đó Diệp Thiên nghiêm túc cảnh cáo qua chính mình, quyết không thể tiết lộ ra ngoài thân phận của hắn. Thế mà sự thật lại là, mấy ngày qua, Diệp Thiên không ngừng thể hiện ra sát phạt quyết đoán thủ đoạn. Các loại rung động tâm thần sự kiện, liên tiếp tại Diệp Thiên chủ đạo dưới, thay nhau trình diễn, Trác Đông Lai thậm chí cảm thấy đến, Diệp Thiên lần này trở về, chính là vì một đường phi thường cao điều bạo ngược các phương lão đại. Muốn dương oai giang thành, đem toàn bộ giang thành thế lực khắp nơi, tất cả đều hung hăng dẫm tại dưới chân, theo tại Lăng Vân Trấn phía trên chém giết Mã Gia Thập đại hoàng kim cấp cảnh giới bảo tiêu. Lại càng về sau đơn thương độc mã đẩy lui Mã Gia 500 nhân mã đối khuynh thành cao ốc bao vây. Ban đêm hôm ấy lại lẻ loi một mình xâm nhập Mã Gia Thủy Nguyệt đảo sao huyệt. Chém giết Mã Hồng Phong về sau, toàn thân trở ra, trùng điệp sự kiện, tất cả không có ngoại lệ tại tuyên dương hắn cử thế vô địch vũ lực. Một đường nghiền ép, một đường cuồng đạp, một đường bạo ngược, ai dám không phục, trực tiếp giết chết, cho dù là năm đó tà thần, tung hoành thiên hạ lúc, cũng không có phách lối như vậy bá đạo, làm toàn bộ Tây Hà tỉnh sở cảnh sát cấp bậc tối cao người đứng thứ nhất. Trác Đông Lai có thể dễ dàng tha thứ Diệp Thiên giết người, nhưng quyết không thể cho phép Diệp Thiên bốc lên thế lực khắp nơi phân tranh. Tứ đại thế gia, bát đại gia tộc, một khi phát sinh ma sát, toàn bộ giang thành đều sẽ rơi vào cục diện hỗn loạn. Đến thời điểm, dù ai cũng không cách nào kết thúc, Diệp Thiên bây giờ càng là quang minh chính đại thừa nhận chính mình là năm đó tà thần. Trác Đông Lai mộng, tà thần a và thần, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Hiện tại giang thành, loạn tượng đã sinh, Trác Đông Lai lại là một miệng nồng đậm khói bụi phun ra. Ngữ khí cùng sắc mặt đều lộ ra không che giấu được lo nghĩ cùng bất an, cùng hết sức rõ ràng hoảng sợ. Chỉ mong ngươi tốt nhất đừng làm ra để cho ta khó xử sự tình. Ta thân miếu đường, thân ngươi tại giang hồ, ta thật không muốn theo ngươi đao binh gặp nhau, hy vọng ngươi có thể khắc chế chính mình sát tâm. Trác Đông Lai tự lẩm bẩm thanh âm, gần như cầu khẩn. Diệp Thiên thực lực khủng bố đến mức nào, Trác Đông Lai đương nhiên là biết. Năm đó cùng Diệp Thiên cùng một chỗ cộng sự, Trác Đông Lai vô cùng rõ ràng Diệp Thiên thực lực cùng tiềm lực khủng bố đến mức nào, cơ hồ cũng là không gì làm không được thần. Huống chi hiện tại Diệp Thiên vẫn là tại Tây Phương thế giới ẩn núp thời gian 3 năm, lại lần nữa trở về, so năm đó cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Năm đó đỉnh phong thời kỳ tà thần, có thể nhất quyền đánh nổ kim cương cấp cảnh giới võ giả. Trác Đông Lai rất rõ ràng, cứ việc lúc này Diệp Thiên đã phong ấn 9 phần chi 7 công lực, nhưng nếu là phát huy ra 9 phần thứ 2 toàn bộ lực lượng, muốn đánh nổ Lâm Chấn Vũ cũng căn bản không cần tốn nhiều sức. Tà thần thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Trác Đông Lai từng âm thầm suy nghĩ qua, đến ra một cái đáng sợ kết luận. 3 năm trước đây tà thần nếu là toàn lực xuất kích lời nói, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội bài trừ ẩn thế không ra tuyệt đỉnh cường giả bên ngoài. Chỉ nói nguyên nhúng tay hồng trần tục thế những cường giả kia. Có thể cùng tà thần có lực đánh một trận, tuyệt sẽ không vượt qua hai chữ số. Ta là thời điểm cần phải gọi điện thoại cho hắn, thử một chút hắn ý. Tiếp tục như vậy nữa, là sẽ ra nhiễu loạn lớn a. Trác Đông Lai vô ý thức giơ tay gạt một cái gương mặt. Thình lình phát hiện, chẳng biết lúc nào, trong lòng bàn tay mình, đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.